chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1707, cổ đại nhân. Một chỗ sửa sang 10 phần tinh xảo quán cà phê phòng bên trong. Cổ đại nhân, không biết bọn họ dùng biện pháp gì, lại đem Lý Lộ thể nội mỹ nhân cổ cho loại trừ rơi. Trung niên nam tử chau mày, yên tâm đi, kế hoạch chúng ta đã hoàn thành, nàng đã không có tác dụng. Trung niên nam nhân đối diện là một cái 10 phần yêu dị nữ nhân, toàn thân đều để lộ ra một cỗ tà khí, tuy nhiên xem ra rất xinh đẹp, thế nhưng đen nhánh bờ môi, cái kia tràn ngập khát máu khát vọng ánh mắt, đều là khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Đối diện nam nhân thậm chí có chút không dám đi xem nữ tử tấm kia yêu dị mặt. Cái kia liền đa tạ cổ đại nhân. Nam nhân đối với nữ nhân chắp tay một cái, đứng dậy chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại xoay người lại, mang trên mặt một vệt khó có thể mở miệng nhưng lại thập phần mong đợi biểu lộ. Cái kia, cổ đại nhân, nữ nhân hé miệng cười khẽ, duỗi ra trắng nõn tay cầm. Lập tức theo nàng ống tay áo bên trong leo ra một cái loại màu đen tiểu trùng tử. Tiểu trùng tử lại còn sinh ra cánh, xem ra tựa như là một cái toàn thân sơn hắc hồ điệp. Nhìn đến hắc hồ điệp, trung niên nam nhân là vừa thích lại sợ, bất quá vẫn là nhanh chóng đem chính mình y phục vung lên đến. Lộ ra trắng bóng cái bụng, hắc hồ điệp vỗ cánh, bay đến trung niên nam nhân trên rốn. Trực tiếp cũng là một miệng, trung niên nam nhân trên mặt hiện lên một vệt vẻ thống khổ, nhưng càng nhiều là hưng phấn. Cảm ơn cổ đại nhân, trung niên nam tử từ đáy lòng cảm tạ. Nữ tử nhẹ hừ một tiếng, tuy nhiên ta cái này dục điệp có thể cho ngươi một lần nữa tìm về nam nhân tự tin, nhưng là ngươi cũng phải khắc chế, nếu không ngươi đợi không được cầm lại ngươi mất đi đồ vật một khắc này. Biết cổ đại nhân, ta nhất định sẽ khắc chế. Nam nhân gật đầu, có chút vội vã không nhịn nổi rời đi phòng. Nữ tử nhìn lấy bay trở về trong lòng bàn tay màu đen hồ điệp, mặt mũi tràn đầy thở dài đối với màu đen hồ điệp nói ra. Dục điệp, a dục điệp, ta có đáng sợ như vậy sao? Ta rõ ràng có thể cảm nhận được hắn đối với ta khát vọng, nhưng hắn lại ngay cả liếc lấy ta một cái cũng không dám. Màu đen hồ điệp giống như là thông linh, tính một dạng, tại nữ tử trong lòng bàn tay từ từ, sau đó rất nhanh lại bò lại nữ nhân ống tay áo. Nữ tử bưng lên cà phê, hắc môi khẽ mở, nhấp một ngụm nhỏ cà phê, giống như cười mà không phải cười lẩm bẩm. Hiện tại, thời gian cũng không kém bao nhiêu đâu. Vương Đại Đông duỗi tay nắm lấy tay vịn, nhìn qua tàu điện ngầm bên ngoài hộp đèn, mặt mũi tràn đầy yêu thương. Xem ra, chỉ có thể một người đi xem Lý Lộ. Vương Đại Đông đến, Lý Lộ cũng không có cảm giác kinh ngạc, chỉ là đờ đẫn nói ra. Yên tâm đi, ta không biết tự sát. Vậy ngươi về sau có tính toán gì? Vương Đại Đông nhìn lấy đã xấu xí lại già nua Lý Lộ, trong lòng cũng là thở dài không thôi. Ta cũng không biết. Lý Lộ chán nản ngồi ở phòng khách trên mặt thảm, trên bàn trà để đó bình rượu. Mất đi mỹ mạo, nàng lại được trở lại trước kia sinh hoạt, bị người xa lánh, bị người xem thường, bị người chán ghét, không còn có sao quanh trăng sáng sinh hoạt. Giúp ta cho Lâm tổng giám nói một tiếng, cảm ơn nàng những ngày này đối với ta chiếu cố. Ta sẽ không lại hồi thi nghiên tập đoàn. Lý Lộ mặt mũi tràn đầy ảm đạm nói ra. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói ra, ta sẽ nói cho Lâm Tiêu. Ngươi về sau nếu như có gì cần trợ giúp, cũng có thể tìm ta. Lý Lộ trên thân phát sinh như vậy quái dị sự tình, hiện tại lại thành dạng này một bộ dáng, xác thực không thích hợp lại hồi thi nghiên tập đoàn. Trợ giúp, ta cần mỹ mạo, ngươi có thể cho ta không? Lý Lộ lộ ra một vệt vẻ thê lương. Vương Đại Đông thở dài. Vật kia, xác thực không phải hắn muốn cho liền có thể cho. Lắc đầu, hướng về phòng đi ra ngoài, là một nữ nhân, ta cũng không biết nàng tên gọi là gì, chỉ biết là bọn họ xưng nàng là cổ đại nhân. Ngay tại Vương Đại Đông sắp đi ra khỏi cửa phòng thời điểm, Lý Lộ thanh âm sau lưng hắn vang lên. Vương Đại Đông thân thể đón đến, quay đầu về Lý Lộ gật gật đầu, sau đó rời đi Lý Lộ nhà. Cổ đại nhân cũng là cái kia cho Lý Lộ mỹ nhân cổ người. Tuy nhiên Lý Lộ lộ ra tin tức rất ít, bất quá đối với Vương Đại Đông tới nói, biết một cái tên thì đầy đủ. Vương Đại Đông đang chuẩn bị kêu lên thuê, một chiếc taxi lại chủ động hướng về chính mình bắn tới. Taxi dừng lại, Chỉ Mẫn đầu theo trong cửa sổ xe vươn ra. Vương Đại Chủ tịch, đón xe à, muốn không ta tiễn ngươi một đoạn đường. Vương Đại Đông đầu dao động cùng trống lúc lắc một dạng. Không ngồi, ngươi là xe đen. Hắn còn rõ ràng nhớ đến, lần trước ngồi Chỉ Mẫn hai lần xe, đều bị hung hăng lừa đảo. Chỉ Mẫn nhất thời một mặt xem thường, nói ra, ngươi đều là chủ tịch, còn quan tâm cái kia hai cái tiền xe à. Lại nói, ta muốn không hung hăng xảo trá ngươi, lúc nào mới có thể trả hết ngươi tiền, cũng không thể để cho ta thịt thường đi. Ngươi muốn thịt thường cũng được, 50 khối một lần, nhiều không bàn nữa. Vương Đại Đông bĩu môi nói, tốt ngươi cái Vương Đại Đông, có tin ta hay không đâm chết ngươi. Cô nãy nãy ta cứ như vậy không đáng tiền. Chỉ Mẫn chứng tràn khí ngực miệng một trận chập trùng, phát động xe liền muốn đâm chết tên Vương bát đản này, vậy mà chỉ cấp nàng 50 khối một lần, thiếu hắn hơn mấy chục vạn đâu, chẳng phải là cùng hắn ngủ cả một đời cũng còn không rõ. Bất quá Vương Đại Đông phản ứng gì nhanh chóng, Chỉ Mẫn xe vừa mới phát động, thân thể của hắn đã ngồi vào taxi. Gặp Vương Đại Đông thắt chặt dây an toàn, Chỉ Mẫn bất mãn nói, ngươi không phải không ngồi ta xe sao? Đi xuống đi xuống, ta đây là xe đen. Miệng bên trong nói như vậy, thực Chỉ Mẫn tâm lý thật cao hứng, nàng chỉ là cái lái xe taxi, mà Vương Đại Đông loại thân phận này đã định trước sẽ rất ít ngồi taxi. Hai người gặp gỡ khả năng cực nhỏ, nhắc tới cũng kỳ quái. Trước kia nàng không muốn gặp Vương Đại Đông thời điểm, lại vẫn cứ tổng có thể đụng tới. Về sau, nàng muốn đụng phải Vương Đại Đông thời điểm, lại thế nào cũng không gặp được. Cứ việc Chỉ Mẫn thường xuyên đem taxi chạy đến Kim Đỉnh cao ốc phụ cận kiếm khách, có thể hơn mấy tháng, nàng cũng không có gặp lại Vương Đại Đông một lần. Lại không nghĩ rằng, hôm nay vậy mà tại một cái khoảng cách Kim Đỉnh xa như vậy địa phương đụng phải Vương Đại Đông. Dù sao cũng không phải bị ngươi hố lần thứ nhất. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái. Đi, đi chỗ nào, tỷ hôm nay miễn phí chở ngươi. Chỉ Mẫn khẳng khái nói ra. Thực theo câu nói này thì liền có thể nhìn ra được, tại Chỉ Mẫn trong lòng vẫn là tràn ngập tự ti. Nàng và Vương Đại Đông ở giữa, có thể nói là một cái trên trời, một cái dưới đất. Lúc này khẳng khái, chẳng qua là cố ý che giấu trong lòng một màn kia tự ti a. Thật miễn phí, vậy ta nhưng là không khách khí a. Chúng ta đi Ngũ Hoàn hóng gió một chút. Vương Đại Đông cười nói, Chỉ Mẫn, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Đông đương nhiên không có khả năng để Chỉ Mẫn dẫn hắn đi Ngũ Hoàn hóng mát. Dù sao Ngũ Hoàn túi một vòng, nhưng có tốt mấy chục cây số đâu. Coi như Chỉ Mẫn không đau lòng tiền xăng, hắn chả cảm thấy lãng phí thời gian đây. Bất quá, bởi vì hắn câu nói này, ngược lại để Chỉ Mẫn trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Vương Đại Đông đang chuẩn bị nói để Chỉ Mẫn đem xe chạy đến Kim Đỉnh cao ốc đi, lại đột nhiên tiếp vào Ung Lệ Mạt điện thoại. Vương Đại Đông, trong điện thoại truyền đến Ung Lệ Mạt thanh âm hoảng sợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,